Số 13 phố Minh Khơ, chương 152, mật báo 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa tối được chuẩn bị bởi Karen, chỉ đơn giản là làm một vài món ăn, trứng xào cà chua, thịt nấm hương và tai lợn xào sợi môn chính là bánh mì, được làm bằng lò nướng trong nhà, lớp vỏ bên ngoài giòn. Karen lại dùng dao xẻ ở giữa bánh mì ra, để cho mọi người tự làm. Bánh mì kẹp thịt, bằng món phụ. Món nước có canh đậu phụ rau xanh, rất ngon, kỳ thật, nếu không cân nhắc tới việc có bán bên ngoài, tự mình làm đậu phụ ở nhà vẫn rất đơn giản. Vì đơn hàng của bà Modest, mọi người trong gia đình đều bận rộn, còn Karen tắm rửa sớm sau bữa ăn rồi trở về phòng ngủ của mình. Bật đèn bàn lên, lấy ra cuốn sách, Ánh sáng của trật tự, và tiếp tục đọc. Sau khi đọc được khoảng một giờ, Karen đóng cuốn sách lại và lấy ra một mảnh giấy. Vẽ một vòng tròn đầu tiên, lại vẽ thêm một khuôn mặt của mình bên cạnh vòng tròn này. Bởi vì kiếp trước từng học thêm về hội họa một đoạn thời gian, tuy rằng không có biện pháp dựa vào cái nghề này kiếm cơm, cũng chưa nói đến là có vẽ tốt hay không, nhưng ở trong mắt người bình thường, đã xem như có chút tinh xảo. Từ vòng tròn này vẽ xuống một đường thẳng, ở cuối đường thẳng vẽ một ngôi nhà. Sau đó, ở giữa đường thẳng, Karen vẽ một bàn thờ rất trừu tượng. Bên cạnh là một người đàn ông khác. Cuối cùng, lại ở khu vực góc, vẽ thêm một vòng tròn, trên đó đánh dấu viên, ngay sau đó, một lần nữa trong vòng tròn, viên, vẽ hình ảnh của một cô gái, đây là Yonis. Gia tộc của Po và gia tộc Inmus khẳng định có quan hệ. Mối quan hệ này hẳn đã kéo dài rất nhiều năm. Dù sao, khi Dis còn là tiểu hài tử, Po cũng đã biến thành một con mèo cưng của nhà Inmerai. Mà trước khi nó còn chưa biến thành mèo, kỳ thật đã cùng gia đình từng có quan hệ. Tấm biểu đồ này, rất đơn giản rõ ràng, cũng không cần cố ý phân tích cái gì, càng không cần đi giả thần giả quỷ thể hiện chỉ số thông minh cao. Cho khuôn mặt của mình đi vòng một chút, sau đó kéo đến viên hoặc kéo đến bên cạnh Yonis. Dis, đây là chuẩn bị cho mình một con đường phía sau. Bởi vì thân phận của mình xuất hiện biến cố sao? Hay là sự ảnh hưởng của nghi thức thần giáng đang không thể khống chế mà tiếp tục khuếch tán. Gia tộc của Po tuy rằng dựa theo cách nói của cô, rất khó xác định là so với trăm năm trước lăn lộn tốt hơn vẫn là kém hơn, nhưng có một điểm có thể nói rõ, gia tộc này ở Viên vẫn có chỗ đứng nhất định. Ở thành phố Luzia, gia tộc Mop có ảnh hưởng nhất định ở Ruland căn bản không có tư cách đụng vào gia tộc Viên này. Thứ nhất, cấp bậc của hai quốc gia hoàn toàn không giống nhau. Ruland ở một mức độ nào đó giống như các quốc gia phụ thuộc của Viên. Tiếp theo, gia tộc đơn thuần dựa vào tài phú mới quật khởi cùng những gia đình quý tộc có truyền thừa lâu đời kia bản thân có chênh lệch rất lớn, mà loại chênh lệch ở trong thế giới có. Thần quyền, này, lại càng lớn hơn, thậm chí lớn đến trình độ khoa trương. Dù sao thì, ông Mọc chỉ có thể nhận nuôi một nữ tín đồ bên lề của giáo hội Mew trở thành người yêu của mình. Nhưng 100 năm trước, trưởng bối của gia tộc Yonis có thể biến thành một con mèo. Quan trọng nhất, con mèo có thể sống quá lâu, có thể được gọi là hóa thạch mèo. Cho nên, nếu mình đi tới Viên, có gia tộc của Yonis che chở mà nói, ở một mức độ nhất định có thể bảo đảm an toàn. Nhưng, Karen nhíu mày, sao cứ cảm giác mình giống như lấy chồng xa, như vậy chẳng phải mình trở thành con rể tới cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Karen theo bản năng xoay cây bút trong tay, hắn ta rất rối rắm. Hắn trân trọng gia đình này, hắn hy vọng Dis, chú thím cùng dì và đám em họ có thể tiếp tục hòa thuận bình an sống ở nơi này. Con người ích kỷ là không sai, nhưng tình cảm gia đình cũng là một loại ích kỷ. Cho nên, nếu như bởi vì mình, cần mình phải đi làm. Con rể tới cửa, mới có thể bảo đảm an toàn cho nhà Inmerai. Kỳ thật hắn cũng sẽ không rất kháng cự. Họ coi mình là người nhà, bản thân mình tự nhiên cũng tự nguyện chịu trách nhiệm đối với gia đình. Chỉ là, ý tưởng của Dis là gì? Ngay lúc này, cửa phòng ngủ được mở ra, lăn thỏ đầu ra. Anh trai, ông nội gọi ngươi đi thư phòng. Được rồi, cửa thư phòng không đóng lại, Karen gõ cửa, sau đó đẩy vào. Điều làm Karen ngạc nhiên là, tối nay Dis cũng không viết gì trên bàn làm việc như thường lệ. Ông ngồi trên ghế một cách thoải mái với một tách trà trong tay. Ông nội, Karen ngồi xuống trước mặt Dis một cách tự nhiên. Vị tiểu thư kia đã đến lúc chiều sao? Đúng vậy, cô ấy tới rồi. Ừm, Dis gật đầu, một tay bưng chén trà, tay kia mở ra. Trật tự, Lồ Âng Ngang, a, người lúc này, ngoài cửa thư phòng, một con mèo đen vốn đang nghe lén bị ném ra ngoài. Dis lại bắt đầu nói chuyện. Cảm giác thế nào? Rất xinh đẹp, tính cách rất tốt, cũng rất có nội hàm. Thích cô ấy sao? Dis hỏi, ông nội hỏi thích loại nào? Nếu đó là mức độ mà một người đàn ông có một ấn tượng tốt về một người phụ nữ, có, đó là chắc chắn. Như vậy là tốt rồi. Cách chương.